Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, độc thuộc về hắn sân khấu, loại này làm cho người buồn nôn tranh tài Kurotaku không có xem tiếp đi, mà là tìm lý do cùng Milit hai người cáo từ. Hắn phải đi hỏi một chút Mikenchang Silver Đại hội phe tổ chức vấn đề. Vạn nhất Silver Đại hội có nhà kia công ty ở sau lưng giúp đỡ, Kurotaku liền thắng được càng thêm yên tâm thoải mái. Cầm địch nhân tiền nuôi mình Pokemon, dùng địch nhân tổ chức hoạt động vì chính mình gia tăng danh khí. Có cái gì là so cái này càng thêm mỹ diệu đây này. Trực tiếp trở về tuyển thủ thôn trong phòng, cũng để Electivire mở ra Electric Terrain, điện khí tràng địa, phòng ngừa bất luận cái gì đồ điện thiết bị có thể nghe trộm đến hắn cùng Mikenchang trò chuyện. Mặc dù Saria có nói qua gian phòng của hắn là tuyệt đối an toàn, nhưng lý do an toàn sao? Bất luận cái gì thông qua dòng điện duy trì vận hành máy móc tại Electivire Electric Terrain, điện khí tràng địa, dưới, đều biết không chỗ che thân. Nửa giờ sau, Kurotaku từ trong phòng đi tới, biểu lộ có chút kỳ dị. Mission Impossible bên trong điệp, hắn vuốt ve mình đã mọc ra nhỏ cặn bã từ cái cằm, có chút không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thông qua vừa rồi cùng Mikenchang ngắn gọn trò chuyện, hắn hiểu rõ đến là có người lợi dụng chức quyền đón mua phép bài tỷ tranh tài danh sách nhân viên. Bọn hắn sự tình làm được rất bí ẩn, lại không có để lại cái gì dấu vết. Hiện tại đi thăm dò cũng tra không được. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn tìm tới người kia là Mikenchang đồng đảng chôn ở những phái hệ khác bên trong ám tuyến. Là Fujimori ẩn tàng thân tín. Cái này rất có ý tứ. Giờ trò làm đến địch nhân trên đầu, tiếp lấy thông qua thuộc hạ báo cáo, biết được tình huống Mikenchang cùng Fujimori một suy nghĩ, cảm thấy chẳng bằng theo đám người kia nguyện. Kurotaku không phải nói hắn có tuyệt đối tự tin a, an bài cho hắn an bài, dù sao dù là thua cũng có dự bị phương án, an toàn của hắn tuyệt đối có bảo hộ. Thế là Kurotaku tổng cộng 4 trận tranh tài, mỗi một trận gặp phải đều là người xấu, không một may mắn thoát khỏi, trừ phi cùng bọn hắn tranh tài người bạo loại, giết chết bọn họ, nhưng trên cơ bản không có khả năng, mà lại làm thành như vậy. Mikenchang bọn hắn xem như không cần tốn nhiều sức liền đạt được địch nhân tình báo. Bởi vậy trước đó Saria mới có thể như vậy có tự tin nói không có lần thứ hai. Bọn hắn dự định tại Silver Đại hội kết thúc về sau, đối những người kia thực hành bắt, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng thượng tầng tội trạng, tận lực bồi tiếp lôi chuyện cũ. Kế hoạch cụ thể Mikenchang chưa nói cho hắn biết, nói Kurotaku chỉ cần biết rằng một cái đại khái liền tốt. Sự tình bọn hắn sẽ làm, Kurotaku chỉ cần tranh tài cầm quán quân liền tốt. Trên Silver Đại hội không được, tổ chức bên trong bắt người ảnh hưởng quá ác liệt, sẽ bị tuyệt đại bộ phận Johto bản thổ thế lực căm thù. Bởi vì, trên Silver Đại hội có ích lợi của bọn hắn, xuất hiện bê bối đối Silver Đại hội không khác là tin dữ. Biết giảm xuống bọn hắn nhiều năm trước tới nay dựng lực ảnh hưởng, mà lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cho nên chính phái nhân vật chính là như thế bi ai. Nhất là lòng mang chính nghĩa trên tay nhưng không có quyền lợi chính phái nhân vật. Sau trận đấu bắt đây không phải đêm dài lắm mộng a. Chiếu Kurotaku ý nghĩ trực tiếp bắt lại. Thay vào đó chuyện không thể trương dương. Đến từ từ sẽ đến. Giữa trưa, Kurotaku cùng Green tỷ đệ cùng một chỗ ăn sau bữa ăn. Tiện thể cho bọn hắn giúp đỡ chút, cùng một chỗ làm một cỗ tay đẩy thức quầy hàng xe. Liền chợ đêm quán nhỏ phiến loại kia. Các ngươi, đến cùng làm nhiều ít hàng. Kurotaku nhịn không được đi xem bên trong nơi hẻo lánh đống kia núi nhỏ giống như ảnh chụp cùng. con rối figure còn có huân chương các loại vật phẩm. Có chút kỳ quái các nàng ở đâu ra con đường chơi nhiều đồ như vậy. Green cùng Silver chỗ ở là Silver Town bên trong một cái đối ngoại cho thuê lầu một sống một mình. Tiểu viện, quyền tài sản cũng không phải là Pokemon Hiệp hội, mà là một nhà Goldenrod City địa sản công ty. Thuê giá cả phi thường đắt đỏ. Nhìn ra được Green muốn dựa vào Silver đại hội phát tài suy nghĩ rất lâu. Nếu không lấy nàng tính cách, căn bản không có khả năng tại loại phương diện này tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Không nói cho ngươi, thương nghiệp cơ mật, Green đối Kurotaku phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy tiền tốt rồi. Mua bán sự tình ta cùng Silver sẽ làm. Kurotaku còn có lời gì nói? Về phần vấn đề an toàn, Kurotaku cảm thấy không cần quan tâm Green vấn đề. Có cái này to con ở đây. Kurotaku xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đối cái nào đó sẽ chỉ hô, rùa rùa, xe tăng rùa đen cười cười. Blastoise của Green tên là Blasty. Là hùng, cá tính nhìn qua phi thường trầm ổn. Dáng người cường tráng có lực. Rất rõ ràng là Green bỏ ra đại công phu bồi dưỡng Pokemon. So với lúc trước gặp phải con kia Blastoise, Blastoise của Green không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Protect, bảo vệ, Green cùng Silver dư xài. Mà lại Green cũng không chỉ như vậy một con có thể sử dụng Pokemon. Trong tay nàng còn có một con đang đánh hợp thể tam thần điểu thời điểm bỏ ra nhiều công sức. Flapperbo, một tay thu nhỏ thần không biết quỷ không hay. Thường nhân khó mà phát hiện. Được rồi, có thể á. Ngươi đi tranh tài đi. Không phải lúc trước chuẩn bị muốn nửa giờ à. Green nhìn đồng hồ. Hiện tại là 2 giờ chiều. Vạn nhất Kurotaku trước một vòng người đánh cho tương đối nhanh. Liền lập tức đến phiên Kurotaku. Kurotaku nhẹ gật đầu. Người dự thi muốn đi chuẩn bị thất. Mà chuẩn bị thất là Green Silver bọn hắn vào không được. Cho nên bọn hắn có thể chậm một chút. Cố lên. Silver nghiêm túc vô cùng đối Kurotaku nói. Kurotaku cười trả lời một câu. Tạ ơn, ta biết cố lên, cứ thế mà đi. Lần nữa đi vào Bạch Ngân đấu trường. Đấu trường người bên ngoài vẫn như cũ nhiều. Những này là trên tay không có chỗ ngồi phiếu. Không có thể đi vào đi. Nhưng có thể thông qua ngoại bộ màn ảnh lớn nhìn bên trong trận đấu cho. Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút. Buổi sáng tranh tài là A đại tổ, buổi chiều tranh tài là B đại tổ, dạng này thay phiên lấy đến, trận đấu này ra biên người, sẽ thành Takehoshi đối thủ, Tauro đánh Jin, đã riêng phần mình đổ hai cái A, hắn không có nhìn kỹ, dù sao vô luận ai ra biên cũng không thể là Takehoshi đối thủ, nhìn cũng là lãng phí thời gian. Thông qua tuyển thủ thông đạo đi vào tuyển thủ chuẩn bị thất. Tuyển thủ chuẩn bị thất chia đồ vật hai nơi. Kurotaku là phía tây cái này. Mà đối thủ của hắn là phía đông cái kia. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải ta nói. Ngươi hai ngày này có chút kỳ quái nha. Umbreon ghé vào phòng nghỉ trên ghế ngồi. Bất thình lình nói một câu như vậy. Kurotaku nghe vậy nao nao. Làm sao kỳ quái. Tổng giống như có người chọc tới ngươi. Cả ngày cau mày. Một bộ tựa như muốn giết người biểu lộ. Umbreon chống lên nửa người trên. Nói chậm, nhẹ nhõm một điểm nha. Mọi người đều bị ngươi làm cho có chút khẩn trương. Ta vẫn luôn không quá nghĩ tới hỏi ngươi việc tư. Dù là ngươi luôn luôn hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Nhưng rất rõ ràng, nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngươi. Đương nhiên ảnh hưởng tới Kurotaku tu tâm cũng không phải là tu thành vô dục vô cầu tiên nhân. Nó chỉ là để Kurotaku có thể tại bộ phận cực đoan dưới điều kiện giữ vững tỉnh táo mà thôi. Tỉnh táo không có nghĩa là sẽ không phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Kurotaku hít thở sâu mấy hơi thở. Khẽ gật đầu một cái. Trên nơ cảm xúc sẽ ảnh hưởng Pokemon. Đây là rất phổ biến sự tình. Pokemon của Kurotaku cũng không thể tránh được. Khi hắn bởi vì địch nhân các loại ti tiện hành vi từ nội tâm bên trong cảm thấy phẫn nộ thời điểm, Pokemon cũng biết phẫn nộ, cùng Trainer cảm động lây, từ đó sao động bất an, tâm tư cẩn thận một chút, biết lo lắng Trainer trạng thái, đối chiến trong lúc đó nhớ lấy không thể lên đầu, có thể phẫn nộ, nhưng không thể bị phẫn nộ thôn tính lý trí. Nói đến đơn giản, có thể trong hiện thực lại có mấy người có thể làm được đây. Umbreon không có lại nói tiếp. Nó biết chính Kurotaku có thể làm tốt tâm lý điều tiết, mà nó chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở hắn một tiếng liền tốt. Không sai biệt lắm sau một tiếng, chuẩn bị cửa phòng mở, một cái nhân viên công tác cung kính để Kurotaku đi theo hắn tiến về đấu trường dự thi. Kurotaku liền đứng dậy đi theo, ở trong đường hầm rẽ đông quẹo tây đi về phía trước một trận. Kurotaku hướng phía một cái phát ra bạch quang cửa hang đi ra ngoài. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, như núi kêu biển gầm thanh âm cũng theo đó truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Đấu trường, bạch ngân đấu trường. Kurotaku ngửa đầu nhìn qua bốn phương tám hướng khán giả. Một cỗ không biết tồn tại nhiệt huyết cảm giác tràn vào trong đầu. Đầy đủ Johto lớn nhất Pokemon sân đối chiến. Được chú ý nhất tranh tài. Không nhìn người đồng lứa. Lớn tuổi người. Ngày Tết người ở chỗ này huy sái mồ hôi. Nước mắt. Cùng mình Pokemon cùng một chỗ leo về phía trước. Vì chiến thắng. Vì quán quân. Kurotaku đem ánh mắt thả hướng hô ngọn đuốc trước. Ở nơi đó, một cái cự đại cúp lẳng lặng an trí tại đứng trên đài. Tại hô chi hỏa chiếu chiếu dưới, vô cùng lóa mắt, hắn cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng cúp. Đây là, thuộc về hắn sân khấu. Bất luận cái gì ở trước mặt hắn, đồng đều muốn cúi đầu. Vô luận là ai, mời song phương tuyển thủ riêng phần mình vào chỗ. Trọng tài thanh âm khiến cho Kurotaku hồi thần lại. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mời Kurotaku tuyển thủ cùng doa tuyển thủ riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng muốn sử dụng Pokemon. Kurotaku đi chụt trên nơ trên bàn tiệc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn đối thủ. Một cái cười lên có chút tà khí cổ quái thanh niên. Hết lần này tới lần khác cùng Hải Lưu Chi Thần Linh chênh lệch một chữ. Giữa hai bên khoảng cách vì hơn 40 mét, cho nên không tồn tại lúc trước giao lưu chuyện này. Dù là Kurotaku nghe được rõ ràng, nhưng cái này tên là Doa Gia Hỏa phi thường phách lối. Đi lên liền đối với hắn làm cái cắt yết hầu động tác. Một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Chờ đợi màn ảnh lớn bên trên cho thấy song phương ảnh chân dung cùng chọn lựa sân bãi bàn quay. Sân bãi đã là quyết định tốt lắm. Màn bạc bên trên chỉ là đi cái hình thức. Nham thạch chi sân bãi. Kurotaku nhìn xem màn bạc bên trên tại nham thạch đồ án dưới ánh đèn sáng lên. Thầm nghĩ như vậy tuần tự tay cũng hẳn là an bài như thế. Kurotaku tiên cơ, có chút ý tứ, nơi xa. Doa nụ cười trên mặt tiện đến để cho người ta buồn nôn. Loại kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Phi thường công kích tâm thái của người ta. Cơ quan tiếng vang lên. Sân thi đấu giống như là Transformer. Từ phía dưới thăng lên tới một cái có thật nhiều nham thạch to lớn đứng vững. Mặt đất gập ghềnh, còn có chút lỏng lẻo. Không đủ kiên cố sân bãi. Nham thạch chi sân bãi, Ground thuộc tính cùng Rock thuộc tính Pokemon nhạc viên. Tranh tài bắt đầu, trọng tài tiếng còi. Kurotaku không có quá nhiều suy tư, đưa tay ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, ông tương đương, một đạo hoàng ảnh xuất hiện ở đây không trung. Kurotaku dưới tay chân chính biết bốc lên xanh ra trời lửa Gatling chủ lực đội viên. Video chính thức đăng tràng, khán giả đều là xôn xao. Silver đại hội quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. bi đình loại này Pokemon rồi. Đối diện Joa cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ô oa, đây chính là trong tình báo con kia Bidro. Cái đầu xác thực hơi bị lớn, nhưng Bidro chính là Bidro. Yếu gà vĩnh viễn là yếu gà. Để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì Pokemon mới thật sự là cường đại Pokemon đi. Một viên Pokebo bị ném ra đi. Bạch quang lóe lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN